Xin chào các bạn khán giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đã tiếp tục quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta cùng với Đình Duy đến với diễn biến của tập 215 Bắc Tống Phòng Lưu. Giỏi, không hổ là Kim Lao Chủ Vương, nổi tiếng, suy nghĩ cũng thật là chu đáo. Cảm ơn quá khen. Lý Kỳ tức giận nói, dù sao Tông Trạch và Lý Kỳ cũng là lần đầu gặp mặt, mặc dù biết hắn là Kim Đao Chủ Vương, nhưng cũng không hiểu tinh cai của hắn. Thấy hắn hình như là muốn đích thân làm cơm cho mình ăn, liền nói. Kinh Thế Sử không cần phải phiền phức như vậy, ta có mang theo lương khô rồi. Lương khô? Lý Kỳ ngẩn người ra, kinh ngạc nhìn Tông Trạch. Tông Trạch kinh ngạc nói, chứ không phải có gì không ổn sao? Lý Kỳ liền nói, đương nhiên là không ổn rồi. Ta đừng là Kim Đao Chủ Vương, sao có thể cho phép khách ăn lương khô trước mặt ta chứ? Đây quả thực là đang sỉ nhục ta rồi. Nếu chuyện này đồn ra ngoài, vậy cái mặt ta biết để vào đâu? Huống hồ thực không dám giấu, tài nấu ăn vẫn luôn là bản lĩnh lợi hại nhất của ta. Ta cũng muốn thể hiện một chút trước mặt Tông Chi Phủ mà thôi. Hy vọng Tông Chi Phủ có thể thỏa mãn vinh hạnh nhỏ nhoi này, tại hạ cảm kích vô cùng. Triệu Tinh Yến nghe mà cười sặc sụa nói, Tông bà bá. Bà bá không biết ta rất lâu rồi chưa được ăn món ăn của hắn làm, hy vọng hôm nay thực sự là nhờ vào phúc của bà bá đấy. Tông Trạch thấy họ đều nói như vậy, sao còn dám làm thêm gì nữa, liền nói. Kỳ thực ta chính là sợ nếm món ngon của Kim Đao Chủ Vương, lại không muốn tới Nàng Châu nữa. Triệu Tinh Yến và Lý Kỳ nhất thời cũng bật cười ha hả. Triệu Tinh Yến cười hỏi, vậy không biết hôm nay Kim Đao Chủ Vương chuẩn bị món ngon gì thế? Lý Kỳ cười nói, có món gọi là không gà không thành yến. Triệu Tinh Yến liền sáng mắt lên nói, chứ không phải là món gà bùn nhất phẩm à, quả nhiên là rất hay, rất hay. Lý Kỳ tối sầm mặt lại nói, lẽ nào ngươi ở trong lòng ta, ta đã thùng rỗng kêu to tới nước này rồi sao, lấy món ăn cũ ra thể hiện sao? Đây mới là không phải phong cách của ta. Triệu Tinh Yến giật mình nói, lẽ nào không phải? Đương nhiên là không phải rồi. Vậy thì là gì? Cô chờ sẽ biết. Lý Kỳ và Tông Trạch lại đang trao đổi ý kiến lẫn nhau về vấn đề của Đăng Châu. Đối với tấm lòng vì nước vì dân đó của Tông Trạch, Lý Kỳ lại càng quan tâm về bố cục. Vì đại cục hắn không hề do dự từ bỏ một chút, như vậy giữa hắn và Tông Trạch cũng có một số điểm khác biệt. May mà Lý Kỳ vô cùng xem trọng Tông Trạch, cũng không dồn ép y. Hai bên mỗi người nhường nhau một bước, cộng thêm Triệu Tinh Yến ở bên cạnh giải thích cũng không xảy ra tranh chấp quá lớn. Nhưng giao tình giữa hai người cũng đã tồn tại sự tranh giành nho nhỏ này. Tiến thêm được một bước, Lý Kỳ ngoài miệng còn ngọt ngào xưng hô cũng chuyển từ Tông Chi Phủ sang Tông Bá Bá. Lát sau chỉ thấy phía trước bỗng có một đoàn người đi tới, khoảng chừng hơn 10 người. Còn có 3 chiếc xe lừa. Trên xe lừa còn đặt mấy chiếc hòm gỗ màu đỏ. Tới rồi. Lý Kỳ nhìn những người đó cười nói. Tông Trạch đưa mắt nhìn theo, khóe miệng bỗng nhiên hiện lên một nụ cười khổ. Rõ ràng là Lý Kỳ muốn nói để đầu bếp của mình và Lăng Trung đi không phải là ý tưởng đột phát mà sớm đã có dự tính sẵn rồi. Song dù như vậy y vẫn khéo léo từ chối, liền nói. Kinh Tế Sử, người ta thường nói không có công không nhận thưởng, món quà này quả thực là quá lớn, Tông Trạch nhận cũng có chút hổ thẹn. Lý Kỳ cười ha hả nói, Tông bà bá, sao người lại không đổi góc độ suy nghĩ đi, có lẽ đối với người mà nói, đây có thể nói là không có công không nhận thưởng. Nhưng đối với ta mà nói, người có khỏe mạnh hay không, ảnh hưởng trực tiếp tới tân pháp của ta có thành công hay không? Ta cho rằng đây là một cách đầu tư. Thiên hạ không có thứ gì cho không ai bao giờ, cho nên cái giá này rất đáng, cũng hợp tình hợp lý. Tâm Trạch lần này nghe mà thấy tâm phục khẩu phục, không nói thêm gì nữa. Tiểu nhân bái kiến sư công, Kinh Tế Sử. Trong lúc nói chuyện, đoàn người này đã dừng lại trước mắt, cung kính hành một lễ với Lý Kỳ. Lý Kỳ một tiếng chỉ tay về phía Tâm Trạch nói. Vì này chính là Tông Chi Phủ, từ nay về sau, các người hãy đi theo ông ấy lăn lộn. Những người đó lại quay sang Tông Trạch hành một lễ, theo ta lăn lộn. Câu nói này sao lại giống như là mình là thủ lĩnh của đám đầu đường xó chợ thế nhỉ? Tông Trạch cười cũng không được, mà khóc cũng không xong, chỉ có thể lúng túng gật đầu vài cái. Lý Kỳ lại hỏi, nguyên liệu ta cần đã mang tới đủ rồi chứ? Một đầu bếp liền nói, hồi sơ công, tất cả đều mang tới rồi, mau lấy ra đi, vâng. Ha ha ha ha. Nhưng thấy một đầu bếp lấy ra một con gà mái từ phía sau chiếc xe lùa ra. Hai người đầu bếp khác trong tay đều cầm một tảng đá lớn màu trắng. Hai người còn lại thì cầm ít xoong chảo chum vại. Lý Kỳ tay cầm một con gà mái, ước lượng khoảng chừng 1 cân, gật đầu hài lòng, lại nhìn đám đồ tôn đó nói, các người để đồ ở bên kia đi. Vâng. Mấy tên đồ tôn liền đi chuẩn bị. Lý Kỳ nhìn Tông Trạch nói, Tông bà bá chờ một lát, nhanh thôi. Tông Trạch và Lý Kỳ không biết xấu hổ ngồi chờ ăn, do đó nói, nhưng món này Tông Mỗ cũng biết một ít, có thể giúp Kinh Tế Sử một tay. Triệu Tinh Yến khẽ mỉm cười nói, Tông bá bá, có lẽ là bá bá múa rìu có mắt thợ rồi, có thể giúp được Kim Đao Chủ Vương một tay, đó cũng tuyệt đối không phải là việc mà một người bình thường có thể làm. Chỉ có tà tổng quản bên phía Ngự Thiên Phòng mới có tư cách này, Lý Kỳ cười nói, Triệu cô nương quả thực là quá thành thật rồi. Dừng lại một lát, hắn lại quay sang Tông Trạch nói, Tông bà bá, món này kỳ thực rất đơn giản, một mình ta là đủ rồi. Đăng. Lý Kỳ vừa nói dứt lời, một vò rượu bỗng xuất hiện trước mặt Tông Trạch, khiến cho Tông Trạch lùi về phía sau một bước. Tông tri phủ nấu ăn có vị gì, sao không uống một hai vò rượu chứ? Chỉ thấy tay phải của Mã Kiều cầm một vò rượu đặt trước mặt Tông Trạch, tay trái còn cầm thêm hai vò rượu nữa. Nhà đầu ngươi thật là không muốn sống nữa rồi, động một chút là tìm người uống rượu. Lý Kỳ nhất thời vã mồ hôi hột, nhưng hắn cũng không hề ngăn cản, cũng chính là im lặng chấp nhận cách làm của Mã Kiều. Tông Trạch không hiểu tình hình, thầm nghĩ, cái vị kinh tế sử này hành sự thật là kỳ lạ, thủ hạ của hắn cũng không thua kém gì. Hai người chủ tớ này thật là phối hợp hoàn hảo, một người nấu ăn giỏi, một người tửu lượng khá, nhưng trên thế giới này thực sự tìm ra không có người nào có thể chống lại được. Trong lòng của Triệu Tinh Yến mừng thầm, nói nhỏ vào tai của Tông Trạch, Tông bá bá, người này chính là hộ vệ của Lý Kỳ, nhưng bản thân hắn ta lại không nghĩ như vậy, người cũng chưa lấy làm lạ, hơn nữa người này không xấu, cũng rất là thú vị, quan trọng là hắn ta uống rượu không say. Uống không say. Tông Trạch cũng là người hành tẩu giang hồ, cũng chưa từng nghe nói tới người nào uống không say, nhất thời hiếu kỳ cũng muốn thử xem, liền nhận lấy vò rượu này cười ha hà nói, ha ha, vậy thì đa tạ rượu ngon của các hạ, đây là bộ soái chuẩn bị, ta chỉ phụ trách uống rượu. Mã Kiều bật cười ha ha, lại đưa cho Triệu Tinh Yến một vò rượu. Triệu Tinh Yến rất thích Mã Kiều, chợt kinh ngạc nói, ơ, ta cũng có hả? Trong lúc nói chuyện, tay đã nhận lấy vò rượu. Người cũng thật là không biết khí phách gì. Lý Kỳ cười nhìn lắc đầu nói, được rồi, các người uống đi, ta đi làm việc, không tiếp được. Hắn khẽ vuốt cằm nhìn Tông Trạch sau đó bước đi. Tông Trạch còn cảm giác có chút không được tự nhiên cho lắm. Người chủ nhân này chạy đi nấu ăn, mình lại ở đây uống rượu, điều này thật chẳng ra làm sao hết. Dù sao thì Triệu Tinh Hiến và Mã Kiều cũng đã lơ đễnh kéo y cùng đi uống rượu. Lý Kỳ ban đầu gọi người đi nấu nước, còn mình thì đi tới bờ sông giết gà. Đối với yêu cầu hoàn mỹ của hắn mà nói, giết gà cũng là một nghệ thuật sống, thủ pháp ảnh hưởng trực tiếp tới mùi vị của gà. Rõ ràng là mấy đồ tôn này còn chưa đạt được tới trình độ này. Sau khi giết gà xong lại dùng nước sôi vặt lông. Trong quá trình này còn không quên dạy mấy đồ tôn chi tiết một chút. Mấy đồ tôn có lẽ cũng đã theo học nấu ăn cùng với Ngô Lực Tử, kỹ thuật cũng đã qua cửa rồi. Không ngờ Lý Kỳ cũng không muốn để cho họ đi cùng Tông Trạch, nhưng họ rất ít khi nghe Lý Kỳ giảng giải, đều rất chăm chỉ. Sau khi xử lý xong lông gà và nội tạng, Lý Kỳ lại chặt đầu và cánh gà xuống, còn chân gà thì gập vào trong bụng nói, đem dao mù tạt ra đây. Vâng. Một đồ tôn trong đó rất nhanh đã lấy ra một cái bình, hóa ra Lý Kỳ muốn là dao mù tạt ướp, nhưng thấy hắn lấy dao mù tạt trong bình ra, đổ đầy vào bụng con gà, sau đó lại dùng gừng, hành, tiêu, rượu, gia vị, tương quấy đều lên. Cứ như thế nửa giờ trôi qua. Ở trong đình, Tông Trạch hầu như là chịu phục rồi, người đối diện này quả thực không phải là con người mà, e là uống nước cũng không thể uống được như vậy. Từ lúc vừa ngồi xuống, hết ly này tới ly khác, căn bản vẫn không dừng lại. Vừa mới bắt đầu y còn có thể theo kịp tiến độ, nhưng mà càng uống về sau, trong lòng càng cảm thấy khiếp đảm. Nếu nói về tiểu lượng, y thực sự không sợ ai. Nhưng y thấy Mã Kiều càng uống càng có tinh thần, còn la hét cầm chén uống vô vị, muốn cầm cả bình uống. Nhưng nghĩ tới câu nói đó của Triệu Tinh Yến thì trong lòng thầm nghĩ, uống như vậy ta nhất định sẽ say. Lát nữa còn phải lên đường, không thể uống tiếp nữa. Triệu Tinh Yến dường như đã đoán ra được tâm tư của Tông Trạch, ánh mắt nhìn về phía ngoài đình ồ lên một tiếng nói, ơ, họ đang làm cái gì thế? Tông Trạch quay đầu lại nhìn, còn chưa kịp nhìn rõ, liền nói, ồ, thật là kỳ lạ. Trong lúc nói chuyện y đã đứng lên, bước ra phía ngoài đình, bây giờ chỉ muốn thoát khỏi con ác ma Mã Kiều này. Triệu Tinh Yến liền mím môi cười đứng lên đi tới, Mã Kiều kinh ngạc nhìn theo hai người bọn họ lẩm bẩm, ai, quái lạ, cái món ăn này có gì đáng xem. Nói xong y liền cầm vò rượu uống một ngụm, cảm thấy một mình uống rượu có chút vô vị, vì vậy liền nâng bình rượu đi ra ngoài, rầm, rầm, rầm. Chỉ thấy một đồ tôn của Lý Kỳ cầm búa đập với hai tảng đá màu trắng, còn Lý Kỳ thì ngồi bên cạnh chỉ đạo. Việc làm chân tay này hắn chắc chắn là không thể đích thân ra tay rồi. Bỗng thấy Triệu Tinh Yến và Tông Trạch đi tới thì hiếu kỳ hỏi, à, các ngươi tới đây làm gì? Tông Trạch lắc đầu thở dài nói, tử lượng tên hộ vệ đó của ngươi quả thực là khiến người ta khiếp sợ, ta không phải là đối thủ của hắn. Cũng biết là như vậy. Lý Kỳ nhìn Mã Kiều đang đi tới bên này, lắc đầu không nói câu nào. Triệu Tinh Yến lại hiếu kỳ nói, Lý Kỳ, ngươi định làm món gì thế, sao lại còn cần tới đá? Lý Kỳ cười thần bí nói, chờ lát nữa dùng ảo thuật, sẽ cho cô xem. Dùng ảo thuật gì? Lý Kỳ cười ha ha, không cần dùng lửa nấu ăn, không dùng lửa. Triệu Tinh Yến kinh ngạc nói, chuyện này là như thế nào? Lý Kỳ giảo hoạt nói, vậy chúng ta đánh cược thế nào đây? Triệu Tinh Yến dứt khoát nói, không đánh cược. Lý Kỳ nghiêm mặt nói, lẽ nào cô không biết có một câu nói là giả bộ hồ đồ sao? Triệu Tinh Yến nói, nếu ngươi biết câu này ta cũng chẳng để ý gì tới ngươi. Lúc này Mã Kiều đã đi tới, cười cười nói, bộ soái, Nếu ngài nghĩ hồ đồ uống chút rượu thì được. Triệu Tích Nghiến cười khúc khích nói, câu này có lý. Lý Kỳ liền nhìn Mã Kiều nói, người úp mặt vào tường suy nghĩ cho ta, nghĩ xem rốt cuộc là ai trả lương cho người. Tông Trạch đứng bên cạnh nghe thấy thế thầm kinh ngạc, thầm nghĩ, lẽ nào tài nghệ nấu ăn của Kim Đao chủ vương đã đạt tới cảnh giới này rồi, nếu không dùng lửa cũng có thể nấu ăn được. Chờ cho tên đồ tôn đó đập khối đá vỡ vụn ra, con gà bên này cũng đã ướp được tương đối rồi. Lý Kỳ đặt con gà đã ướp lên lá sen gói chặt lại, sau đó đặt vào bên trong bình gốm, dùng lá sen to phủ lên bịt kín lại, sau đó lại bảo đảm hoàn toàn đã kín mới vùi bình gốm vào trong đống đá. Bên ngoài cho thêm một quả trứng gà sống, sau đó gọi người xách nước tới. Món ăn này không dùng lửa, ngược lại là dùng nước. Hành động này của Lý Kỳ đã khiến cho những người còn lại đều khó hiểu, trong lòng vô cùng mong đợi. Lý Kỳ múc ra một bầu nước, liếc mắt nhìn mọi người nói, nhìn kỹ nha. Nói xong liền đổ nước lên tảng đá, chỉ nghe thấy tiếng xoẹt xoẹt xoẹt phát ra, nhất thời bốc lên từng đợt khói trắng. Những người còn lại bỗng nhiên thấy kinh ngạc. Kim Đào chủ vương, Triệu Tinh Nghiến cùng kinh ngạc nói, vôi. Lý Kỳ cười khổ nói, ta tưởng các ngươi sớm đã biết rồi chứ. Tảng đá này chính là đá vôi làm ra phấn viết. Hai người lộ rõ vẻ xấu hổ, vừa rồi họ mới thực sự không chú ý tới, giờ như bừng tỉnh ngộ, lần lượt mỉm cười gật đầu, dường như đã hiểu dụng ý của Lý Kỳ. Kỳ thực đạo lý này rất đơn giản, vì lý do đá vôi gặp nước sẽ sinh ra lượng nhiệt rất lớn, đủ để nướng chín một con gà. Tông Trạch cảm thán nói, quả thật Kim Đao chủ vương là danh bất hư truyền, chỉ một chiêu e là không có người thứ hai trong thế giới này nghĩ ra được. Lý Kỳ vừa tới nước vừa cười nói, tổng quả bá quá khen rồi. Triệu Tinh Nghiến bỗng lên tiếng hỏi, nhưng người làm như vậy sao biết con gà này có chín hay không? Tông Trạch vuốt râu nói, ta nghĩ là liên quan tới quả trứng gà kia. Lý Kỳ gật đầu nói, tổng quả bá quả nhiên là lợi hại, vừa nhìn là đã biết rồi. Nên nhớ con gà này có chín hay không, kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần chín ba quả trứng gà là được rồi. Triệu Tinh Nghiến nghe xong chỉ biết cảm thán nói, Kim Đào chủ vương ra tay quả nhiên không phải là dạng vừa đâu. Lý Kỳ nhún vai không nói thêm câu gì, chuyên tâm vào việc tưới nước. Chờ sau khi quả trứng gà thứ ba đã chín mới dừng việc tưới nước lại, dùng gậy gỗ nhẹ gạt vôi ra, nhẹ nhàng nâng sợi dây phía trên bình gốm lên, kéo bình gốm ra ngoài. Sau đó lại dùng nước lạnh đổ lên trên bên ngoài bình gốm để giảm nhiệt độ xuống, dùng khăn ẩm lau khô, rửa sạch tay, mở nắp ra, bỏ lớp lá sen bên ngoài ra, sau đó lại lấy bọc lá sen bên trong ra. Bọc lá sen này chưa mở liền có mùi thơm ngan ngát bay lên. Khi mở ra mùi hương đậm đà vô cùng đặc biệt tràn ngập không gian, còn thơm hơn là gà nướng và gà hấp. Nhưng mùi thơm lại rất đơn thuần, giống như tự nhiên mà thành, khiến cho mỗi người ta không khỏi co rúm lại. Nhưng thấy con gà mái trong lá sen hiện lên màu vàng bóng bẩy, thực sự là hấp dẫn vô cùng. Mọi người nhìn thấy không khỏi chảy nước miếng, hận là không thể nhào tới ngấu nghiến con gà này nhét vào trong miệng. Lý Kỳ thấy mọi người ngây ra như phỗng, trợn trừng hai mắt nhìn con gà mái này giống như là có huyết hải thâm kiều vậy, liền nói, tổng bà bán chịu cô được, các người đừng nhìn như vậy, mau nếm thử đi, sau đó cho ta ý kiến. Tông Trạch ngẩn người ra, tỉnh ngộ khoát tay nói, ta không dám múa dìu qua mắt thợ. Triệu Tinh Hiến cười nói, ta từ trước tới giờ vẫn chỉ có một ý kiến về món ăn của ngươi. Món của ta, ngươi có thể có ý kiến, vậy ngươi còn ăn món của người khác sao? Hán chẳng phải là sớm đã chết đói rồi. Lý Kỳ hiếu kỳ nói, ý kiến gì? Chính là đừng ăn ngon như vậy được không? Dù sao ta cũng không mời nổi người tới phù vật ta làm đầu bếp. Ngụ ý chính là ăn quen món của ngươi rồi, khẩu vị quen rồi, nào muốn ăn món ăn của người khác nữa. Lý Kỳ cười hì hì nói, vậy cô có thể tới nhà ta mà. Lời vừa nói ra hắn liền cảm thấy có chút ám muội, liền nói, ơi đừng đừng đừng, cô đừng tới, nhà ta đã là âm thịnh dương suy rồi. Trong lòng thầm kêu khổ, nhà mình đã có một bà mẹ vợ vô cùng biến thái rồi, nếu yêu nhân người lại tới nữa, mẹ kiếp, vậy thì ta còn sống nổi không? Triệu Tinh Nghiến dù là không câu nệ tiểu tiết nhưng ở đây còn có Tông Trạch cho nên mặt cũng ửng đỏ, khẽ hừ một tiếng không nói tiếp lời này. Hai người ngồi xuống chiếu, Lý Kỳ dùng con dao nhỏ cắt hai chiếc đùi gà chia cho Tông Trạch và Triệu Tinh Nghiến, sau đó lại cắt hai chiếc cánh gà, một chiếc ném cho Mã Kiều, một chiếc để lại cho mình. Triệu Tinh Nghiến cầm chiếc đùi gà lên, trước tiên là ngửi ngửi nhưng thấy hương vị nồng đậm liền hỏi, à, Lý Kỳ, món ăn này của ngươi gọi là gì? Nói tới đây cô lại nhớ tới cái món gà bùn nhất phẩm được thưởng thức lần trước, Lý Kỳ liền nói, ngươi đừng lấy cái giọng thánh nhân ra để lừa gạt ta, ta biết đây là vôi. Lý Kỳ bật cười ha hả nói, món ăn này gọi là gà không lửa. Món gà không lửa này ở hậu thế cũng rất nổi tiếng, điểm nổi bật chính là hai chữ không lửa, cũng chính là vì hai chữ này cho nên có thể làm được một người đầu bếp hoàn mỹ cũng càng thêm ít. Đó chính là ranh giới cao nhất của học sĩ đó, lấy không thắng để đạt được kết quả tuyệt vời. Gà không lửa, rất chính xác. Tông Trạch bật cười ha hả liền cắn một miếng thịt gà. y chỉ cảm thấy thịt gà mềm vô cùng, đặc biệt là lớp da bên ngoài, mềm trong, ngon miệng. Sau khi nhai, hương vị thì đậm đà, không khỏi cảm thán, liền nói. Món này là món ăn tuyệt vời nhất trong cuộc đời của ta. Mã Kiều cũng không biết có phải trong đầu lóe lên một ý tưởng hay không, liền nói. Đó chính là vì Tông Tri Phủ ngài lần đầu tiên ăn món ăn của bộ soái làm, ta cũng không có cái cảm giác này. Lời này của y nói ra là lời ca ngợi đơn thuần nhất. Quả thực khó mà nghe được lời nói dễ nghe từ miệng thằng nhãi này. Lý Kỳ biết thằng nhãi này không muốn định bợ, đó tuyệt đối là lời từ tận đáy lòng của y, bởi vì chỉ cần người ta động não một chút là sẽ hiểu được vế sau của câu nói. Tông Trạch bật cười ha hà nói, Mã Tiểu Ca nói rất có lý, nói rất có lý. Triệu Tinh Yến cẩn thận thưởng thức một phen, nói, điểm tuyệt vời nhất của món gà không lửa này e rằng chính là ở phía trên không có lửa, còn so với món gà nướng mà nói thì con gà này còn thiếu vị ngậy lại càng mềm ngon. Còn so với món gà hấp mà nói, con gà này lại có hương vị đậm đà, lại không bị mất đi sự mềm dịu của con gà. Hơn nữa, trong quá trình chế biến, hương vị vẫn được bảo đảm, cũng là vô cùng hoàn chỉnh rồi. Về phong vị tương xứng với món gọi là gà bùn nhất phẩm, cũng là một món ăn cực phẩm rồi. Nói tới đây, cô bất giác nhíu mày nói, chỉ là... Lý Kỳ rất xem trọng món ăn này của hắn, liền nói, chỉ là cái gì? Triệu Tinh Nghĩa nói, chỉ là con gà này làm cơm trưa cho mấy người chúng ta không khỏi quá ít, e là không thể để mọi người ăn hào hứng được. Hóa ra là ngại ít, thật đúng là miễn phí chính là ăn ngon một chút, Lý Kỳ nói. Chuyện này cô yên tâm đi, ta sớm đã có chuẩn bị rồi, bảo đảm không thể để cô đói bụng được. Nói xong, hắn cũng quay sang một tên tiểu đồ tôn, nói, ta thấy cũng tương đối rồi, lấy lên đi. Vâng, lại thấy hai đồ tôn của Lý Kỳ lập tức bước tới một chiếc bếp gần đó. Do vì điểm kỳ diệu của món ăn này ở chỗ không có lửa, vì vậy đều không quay chú ý tới đống lửa đó, chỉ thấy một chiếc nồi lớn đặt trên bếp lửa, hơi nước bay nghi ngút. Hai người đó đỡ chiếc nồi xuống lấy ra một chiếc bánh tròn vừa to vừa mỏng. Chiếc bánh này rất bình thường, không có điểm nào đặc biệt. Khi nấu cơm dã ngoại cũng thường ăn tới. Nhưng Triệu Tinh Yến biết chiếc bánh này trong tay của Lý Kỳ chắc chắn là có điểm khác thường, vì vậy trong lòng vô cùng mong chờ. Quả nhiên, sau khi chiếc bánh được vớt ra, Lý Kỳ bỗng mở ức con gà ra, chỉ thấy bên trong đều là rau mù tạt. Mắt Tông Trạch sáng lên nói, hóa ra là bên trong có cản khôn, khó trách ta vừa rồi cũng đã ngửi thấy mùi đặc biệt, nói như vậy chính cũng là từ món ăn này mà ra. Lý Kỳ gật đầu nói, Tông Bá Bá nói rất đúng. Nói xong hắn lại lấy cây mù tạt ra đặt vào trong bát, sau đó lấy con dao nhỏ phanh nhanh thịt gà ra thành từng miếng. Tiếp theo hắn lại dùng dao mù tạt phủ lên phía trên chiếc bánh tròn, rắc thịt gà lên trên dao mù tạt, sau cùng cuộn lại thành cuộn lớn, giống như là cách bào chế mấy chiếc bánh cuộn đã được chuyển về phía họ. Tông Trạch cầm lấy cắn một miếng, một chữ tuyệt. Chiếc bánh mang đậm hương vị của gạo kết hợp với tinh hoa của thịt gà hấp thụ được, ngoài ra còn có thịt gà hương cay mềm đã đập phía trong, không hề nói khoác chút nào, món này còn ngon hơn cả món gà không lửa đó. Triệu Tinh Yến trời sinh tính tình khá hào sảng, không quá chú trọng bề ngoài, cũng cắn một miếng lớn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô trưởng thành như vậy, nhất cử nhất động đều có phong vị riêng, căn bản không tồn tại rào cản nào, chỉ có thể khiến cho người ta cảm thấy vui mắt, đó chính là ưu thế của người phụ nữ đẹp. Đây thật sự là ngoài món có món nha. Như vậy có thể thấy vị ngon là vô cực vô hạn, khả năng nấu nướng đương nhiên cũng là vô cực vô hạn. Mấy người ăn không nói chuyện gì, trong miệng đầy thức ăn, ngay cả nói cũng không ai nói gì cả. Chỉ sợ cũng duy có món ăn của Lý Kỳ làm mới có thể khiến cho người ta vứt bỏ hết việc nói chuyện trong bữa tiệc. Sau khi rượu ngon mồi ngon xong rồi, lại là lúc phân ly. Đám người Lý Kỳ, Triệu Tinh Hiến tiễn Tông Trạch khoảng chừng 10 dặm đường. Khi thấy sắp ra khỏi phạm vi của kinh sư, Tông Trạch liền dừng lại lần thứ ba, chặt tay nói. Các vị xin dừng bước. Hôm nay đã tạ kinh tế sử thịnh tình quản đãi, Tông Trạch xin cáo biệt từ đây. Lần này Lý Kỳ không miễn cưỡng nữa, chắp tay hồi lễ nói, Tông Bá Bá thuận buồm xuôi gió. Sau này gặp lại, sau này gặp lại. Tông Trạch lại chắp tay với hai người, sau đó đi về phía đông. Triệu Tinh Yến nhìn theo bóng của Tông Trạch bỗng lên tiếng. Người thật là may mắn, có thể gặp được Tông Bá Bá, với tài năng của Tông Bá Bá, tương lai nhất định sẽ giúp được ngươi rất nhiều. Giọng nói cực kỳ bình thản, giống như là cuộc nói chuyện rất bình thường. Lời này nghe thì có vẻ chua chát, Lý Kỳ nhíu mày lại nhìn Triệu Tinh Yến nói. Cô ghen tị à? Triệu Tinh Yến hơi giật mình nói, ta ghen tị, ta chỉ là cảm khái cho vận may của ngươi quá tốt. Nói xong, nàng liền lên ngựa, quay đầu đi về phía trong thành. Lý Kỳ cũng lên ngựa đi theo, nói, sai rồi, chuyện này chẳng liên quan gì tới may mắn, đây là nhân phẩm của ta tốt. Nhân phẩm? Triệu Tinh Yến hiếu kỳ nói, trên người ngươi còn có thứ này sao? Lẽ nào là ta nhìn lầm, không thấy được, trời, người này quả đúng là muốn đả kích ta quá đi, lẽ nào ngưỡng mộ ta là đường đường là một người đàn ông ư? Nhất định là như vậy rồi, Lý Kỳ nói tiếp. Xem con mắt vụng về của cô, ta không thèm chấp mặt. Thật là cảm ơn. Triệu Tinh Yến mỉm cười bỗng nghiêm mặt nói, tuy nhiên ta có chuyện thấy rất tò mò. Lý Kỳ cười nói, ta có thể không trả lời đâu. Triệu Tinh Yến hơi giật mình lo lắng nói. Trước đây là ngươi và Tông Bá Bá chưa từng gặp mặt, hơn nữa Tông Bá Bá cũng không có danh vọng lớn như Trùng Bá Bá, e là ngay cả danh tiếng của đồ đệ ngươi cũng còn cao hơn ông ấy. Vì sao ngươi lại tin ông ấy mà giao nhiệm vụ lớn như vậy cho ông ấy? Điều này khiến ta thực sự không hiểu được. Chuyện này có gì mà lạ, ta đã học qua lịch sử rồi, còn cô thì chưa. Nói đơn giản là như vậy, nhưng đây là ưu thế duy nhất của Lý Kỳ, cho dù là người thân cận nhất, hắn cũng tuyệt đối không thể nói thật được, thậm chí có thể nói đây là một bí mật mà sớm đã xác định là phải mang vào quan tài rồi. Hắn bình thản nói. Đó là bởi vì Nhạc Phi ở trước mặt ta đã dốc lòng đề bạt Tông Bá Bá, ta cũng có điều cho qua một chút, cũng chẳng phải là bảo sao nghe vậy, không có gì là tò mò cả. Triệu Tinh Nghiên lắc đầu nói, cũng không thể nói như vậy được, Tông Bá Bá là một nhân tài, chuyện này ta cũng hiểu, tuy nhiên ngươi cũng hiểu, phàm tìm người trong chốn quan trường tuyệt đối không có hạng người vô năng, chỉ là thấy họ chú trọng là đại nghĩa hay là lợi lộc nhỏ mà thôi. Hơn nữa con người ta đều là tư lợi, ngươi cũng hiểu Tông Bá Bá là người như thế nào chưa, ngươi có biết trong lòng ông ta nghĩ cái gì chưa? Còn nữa, người dám khẳng định Tông Bá Bá không có bất kỳ tâm tư riêng nào trong chuyện này chứ? Xem ra ta vừa mới biểu hiện là quá nhiệt tình rồi. Từ nay về sau, nhất định phải chú ý một chút. Lý Kỳ cười nói. Dùng người không nghi ngờ người thì không dùng. Nếu không dùng ông ta, cô cho rằng bên cạnh ta còn có ai thích hợp hơn không? Làm kinh doanh đều không có ổn định, mà không kiêm bồi thường, làm quan lại không phải như vậy. Triệu Tinh Nghiên nhíu mày trầm lặng không nói. Lý Kỳ liền chuyển đề tài. À đúng rồi, hình như cô còn nợ ta thứ gì đó. Triệu Tinh Yến sực sốt nói, ta nợ ngươi lúc nào? Nếu nói nợ cũng là ngươi nợ ta. Cô sao phải kích động thế chứ? Lý Kỳ tức giận nói. Đừng nhờ là một lời chúc mừng rồi, cô đừng nói là cô không biết. Triệu Tinh Yến bừng tỉnh, vẻ mặt lúng túng, lúc này mới tháo chiếc khuyên tai đó xuống, đưa tới nói. Chúc mừng ngươi có được quý tử, chiếc khuyên tai này là đồ vật có giá trị nhất trên người ta, người ghét bỏ cũng vô dụng. Ây da, cô đang làm gì thế? Ta chỉ là muốn một lời chúc mừng mà thôi. Cô thật là có khách khí rồi, ta sao dám ghét bỏ chứ? Trong lúc nói chuyện, Lý Kỳ đã cầm lấy ngọc bội, nhưng thấy là một đóa hoa sen nở rộ, cảm xúc dâng lên, tuyệt đối là cực phẩm trong ngọc, nghĩ thầm, ôi trời, người con gái này không thể là Bạch Liên Giáo chứ, nhưng hình như là đầu năm nay không có Bạch Liên Giáo. Triệu Tinh Hiến cười nói, người nói với ta câu này không phải là ghi nhớ món quà này của ta đấy chứ. Cổ chuối, điều này cũng bị cô nhìn ra, Lý Kỳ đỏ mặt lên cúi đầu nhìn chiếc khuyên tai trong tay, bỗng nhíu mày nói. Nhớ lần đầu gặp cô, chiếc khuyên tai này cô đã đeo rồi. Đối với cô mà nói nhất định là có ý nghĩa rất lớn, sao cô lại tặng nó cho ta? Triệu Tinh Nghiến bật cười ha hả nói, trí nhớ của ngươi quả thật rất tốt, nhưng những thứ này là vật ngoại thân, có ý nghĩa gì chứ? Trước đây món quà ta tặng cho ngươi còn ý nghĩa hơn điều này, huống hồ đây cũng chẳng phải là tặng cho ngươi, mà là ta tặng cho Lệnh Lang. Được rồi, ta đi trước đây, cáo từ. Nói xong nàng liền phóng ngựa rời đi. Lý Kỳ nhìn theo bóng của Triệu Tinh Nghiến đi xa, ánh mắt bỗng trở nên thâm thúy. Trở về trong thành, Lý Kỳ liền tới lầu cát của Lý Sư Sư. Ban đầu Tống Huy Tông nhờ hắn chăm lo tới việc ăn uống của Lý Sư Sư, nhưng đúng lúc Lý Chính Hy ra đời, cho nên việc này Lý Kỳ đã lâu rồi không tới thăm Lý Sư Sư. Đương nhiên chuyện cơm nước cũng đều là thực đơn của hắn đưa ra, chỉ có điều là do Ngô Tiểu Lục đi làm. Tới lầu cát của Lý Sư Sư, Lý Kỳ bỗng thấy Lưu Vân Hy một mình ngồi trong đại sảnh của tầng 1, cầm một bình rượu và mấy chiếc ly nhỏ. Đang làm cái gì thế? Hiếu Kỳ bước tới nói. Ờ, quái thập nương, cô ở đây làm gì thế? Lưu Vân Hy ngẩng đầu lên, thấy Lý Kỳ liền nói, người tới thật đúng lúc, ta đang nghiên cứu món sữa của ngươi. Lý Kỳ vừa nghe xong liền ngồi xuống nói, thật sao? Lưu Vân Hy gật đầu nói, loại sữa này của ngươi quả thực là rất tốt. Lý Kỳ ồ lên một tiếng, lời này là như thế nào? Lưu Vân Hy liền giải thích, chuyện này bắt đầu từ khi ta trị bệnh cho Lý Nương Tử. Ban đầu mặc dù hàng ngày ta đều cố gắng châm cứu cho Nương Tử, nhưng nhiều khi Nương Tử vẫn vì bệnh cũ tái phát mà nửa đêm tỉnh giấc khó mà ngủ lại được, tinh thần giảm sút dẫn tới hồi phục chậm. Tức là ta lại không thể kê đơn cho cô ấy, giúp cô ấy giảm đau. Khi đó ta liền nhớ tới việc dùng thừa mật ong, nhưng nếu chỉ ăn mật ong không thì hiệu quả rất nhỏ. Sau đó ta liền nghĩ tới sữa của ngươi. Còn nhớ lúc đầu ta cũng đã nói qua với ngươi rồi, sữa bò cộng thêm một chút mật ong, khẩu vị rất tuyệt. Do đó ta liền mạnh dạn cho mật ong vào sữa bò, mỗi tối trước khi đi ngủ cho Lý Nương Tử uống một ly sữa mật ong nóng. Không ngờ điều này lại có thể hóa giải được đau đớn của Lý Nương Tử, thậm chí có thể khiến cho sức khỏe của cô ấy hồi phục rất nhanh, còn nhanh hơn cả dự kiến của ta. Bây giờ ta đang nghiên cứu xem, rốt cuộc là nên chế biến thế nào mới có thể phát huy được công hiệu lớn nhất. Nàng nói như gió nhẹ mây bay, nhưng Lý Kỳ nghe thấy mà vã mồ hôi hột, nói. Ờ, cô không phải chứ, cái loại sữa này vừa mới ra đời cô lại dám mang đi cho người bệnh uống. Liêu Vân Hì nhẹ nhàng nói. Vì sao không dám? Loại sữa này ngươi và ta đều đã thử qua rồi. Chị ít cũng đã chứng minh người bình thường uống vô hại. Đó cũng chính là một lần thử, hơn nữa ta tự có chừng mực, dùng lượng rất nhỏ, là lấy mật ong là chính. Dù sao loại sữa này đối với Lý Nương Tử có hại cũng vô ích, ta cũng đã bảo vệ được tính mạng của cô ấy rồi. Có cầu kê thuốc với bệnh trước tiên là phải có bệnh, sau đó mới có thuốc. Nếu dùng thuốc là theo quy tắc cố thủ vốn có, vậy thì y thuật hát chẳng phải mãi mãi không phát triển được sao? Làm việc có sự khởi đầu, phối dược cũng như vậy, đây là sư phụ của ta đã dạy cho ta. Bà Hát đạo, vậy cô cũng phải xem là từng người chứ, ngộ nhờ Lý Sư Sư có mệnh hệ gì thì e là cô có là quái thập nương cũng đủ chết rồi. Lý Kỳ biết tính cách của người phụ nữ này, cũng không muốn tranh luận thêm nữa, bỗng giật mình nói, đúng rồi, cô vừa mới nói cái gì, cho thêm sữa vào mật ong. Liễu Vân Hy gật đầu nói, đúng vậy, ta không phải đã nói rồi sao, ta cũng có chừng mực, không thể giống như ngươi được. Ta cũng may mắn là chưa từng có chừng mực như cô, nếu không ta sớm đã chết rồi. Lý Kỳ trợn mắt lên đờ một cái nghiêm nghị nói. Nhưng phương pháp này của cô cũng đã nhắc nhở ta. Nếu lấy sữa bò là chính, có lẽ sẽ rất khó nhận được sự yêu mến của khách hàng. Nhưng nếu dùng sữa bò làm phụ, hiệu quả có lẽ sẽ khác. Liễu Vân Hy gật đầu nói. Người nói rất đúng. Nhưng vấn đề là mật ong ta nuôi không phải là loại mật ong thường. Mật ong cũng có thể nói là độc nhất vô nhị. Ta cũng không phải để ý việc dạy thuật nuôi ong. Nhưng với tư chất của những người ngươi tìm, e là cũng phải mất một thời gian dài. Người phụ nữ này quả đúng là lòng dạ hẹp hòi, cái gì cũng nhớ rất rõ. Ai làm đồ đệ của cô ta thật đúng là ác quả thập thế tu lai. Những người phụ nữ này cũng thật là kỳ quái. Người khác bình thường đều nắm được bí quyết này không truyền ra ngoài, còn cô ta lại mong muốn người khác cùng chia sẻ tất cả với mình. Lý Kỳ tức giận nói, xin cô, khi nào ta nói dùng mật ong là chính chứ? Lẽ nào cô không biết cho dù là mật ong thường cũng đều không phải là thứ mà người bình thường cũng có thể ăn được sao? Liễu Vân Hy kinh ngạc nói, vậy ngươi định dùng làm gì? Loại sữa này duy nhất có mật ong mới có thể điều chế ra được hương vị ngon miệng. Lý Kỳ tức giận nói, đó chỉ là trong kỹ thuật cho phép của cô mà thôi. Trong thiên hạ không có loại nguyên liệu nào phối hợp với nguyên liệu khác mới đưa ra được một món ăn ngon. Phịch. Liễu Vân Hy bỗng đập bàn một cái, trợn trừng hai mắt lên nói, ngươi không phải là cố ý trêu đùa ta đấy chứ? Lý Kỳ suýt chút nữa đã bị cô ta làm cho sợ choáng váng, không thể tin nổi nói, ơi, ta đây chỉ là trần thuật lại một chuyện mà thôi, sao lại là trêu đùa cô chứ? Liễu Vân Hy hỏi, ban đầu ngươi đã có biện pháp, vì sao còn muốn ta giúp đỡ? Ngươi không phải là trêu đùa ta thì là gì? Lý Kỳ nghe xong giờ khóc giờ cười, cười khổ nói, cô hiểu lầm rồi. Ta đây không phải là vừa mới nghĩ ra mà. Nói ra đây cũng là thiệt thòi cho cô. Ta vừa mới nói có thể nghĩ tới điểm này. Trước đây ta luôn nghĩ trực tiếp phổ cập sữa bột, dùng sữa bột làm chính giới thiệu tới người dân. Nhưng vừa rồi nghe cô nói ta mới nghĩ ra, kỳ thực sữa bột cũng có thể làm dùng làm gia vị. Như vậy, có lẽ sẽ càng được người ta đón nhận hơn. Liễu Vân Hy hiếu kỳ nói, vậy ngươi định dùng sữa bột làm gì? Lý Kỳ tự tin cười nói, tương tự cũng là một loại sản phẩm mới. Tới khi đó nếu ta làm ra rồi, đảm bảo sẽ cho cô thử trước tiên. Liễu Vân Hy gật đầu nói, như vậy cũng tốt. Dù sao ta cũng có chút ý thị thuật. Nếu có hại đối với sức khỏe con người, ta cũng có cách hóa giải, tránh tổn hại và giảm bớt vô tội. Trời, cái gì mà có hại cho người khác, coi mình là thần nông thị rồi. Ta đừng đừng là kim đao chủ vương, há có thể làm ra cái loại sản phẩm có hại cho người sao? Thật đúng là nực cười. Lý Kỳ vỗ đầu nói, xem ra cái cuộc đời cô đầy bi quan rồi, đã tạ ý tốt của cô, nhưng cô yên tâm đi, ta sẽ đích thân thử. Nói tới cuối cùng hắn dường như là nghiến chặt răng lại. Tùy ngươi. Liễu Vân Hy mỉm cười đưa tới một ly mật ong nói, ngươi uống đi. Không cần. Lý Kỳ tức cũng no rồi, bỗng nhiên đứng dậy nói, ta đi thăm sư sư cô nương. Nói xong liền bước lên lầu. Liễu Vân Hy giơ tay lên nói, chờ chút. Lý Kỳ quay đầu lại nhìn tức giận nói, chuyện gì? Liễu Vân Hy giật mình nói, không có gì, thần kinh. Lý Kỳ lắc đầu liền bước lên lầu, nhưng không lâu sau hắn lại từ trên lầu bước xuống. Liễu Vân Hy cười dài nói, đi nhiều thêm một chút cũng tốt cho sức khỏe. Lý Kỳ sầm mặt lại nói, cô sớm đã biết sư sư cô nương không ở trên lầu. Liễu Vân Hy gật đầu. Vậy sao cô không nói cho ta biết? Ta lại không phải là người hầu ở trong phủ này. Ai ra quy định ta nhất định phải nói cho người biết? Liễu Vân Hy thưởng thức mật ong, từ từ nói. Trong giọng nói còn có chút phấn khởi. Kỳ thực nào vừa rồi vốn là nhắc nhở Lý Kỳ. Nhưng thấy bộ mặt tức giận đó, trong lòng cũng có chút bực bội muốn chỉnh hắn một chút. Cô... Lý Kỳ chỉ tay về phía Liễu Vân Hy thầm mắng. Người phụ nữ này quả đúng là quá ghê tởm. Bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó liền bước tới kinh ngạc nói, đúng rồi. Ta vừa rồi nghe nha hoàn trên lầu nói, sư sư cô nương tới đỉnh phía sau ấy, cô ấy đã xuống giường được rồi sao? Liễu Vân Hy gật đầu nói, Lý Kỳ vui mừng, nhanh vậy sao? Đối với ta mà nói, đó cũng xem như là chậm rồi. Liễu Vân Hy bình thản nói, cái gì thế? Thôi đi, xem như cô đã giúp ta rồi, ta không muốn tính toán với cô nữa. Lý Kỳ cầm ly mật ong trên bàn đổ vào miệng, nhưng cảm thấy mật ong thanh ngọt trong miệng, ngọt mà không ngấy, chật chật vài cái nói, ê, loại mật ong này quả đúng là dễ uống, cảm ơn. Từ sau khi từ trong nhà đi ra, tinh thần của Lý Kỳ như phấn chấn hơn. Một là bệnh tình của Lý Sư Sư cuối cùng cũng đã có chuyển biến tốt rồi, hai là hắn lại nghĩ ra được một loại thực phẩm mới có thể bán ra thế giới, quan trọng là có thể kèm thêm sữa bột, thật đúng là nhất cử lưỡng tiện. Lầu các của Lý Sư Sư không lớn, không thể sánh với Tần Phủ, Bạch Phủ được. Dù sao Tống Huy Tông ở bên ngoài cũng nuôi dưỡng tình nhân, đã khiến người ta chê cười, nào còn dám gióng trống khua chiêng, khiêm tốn mới là thượng sách. Phía sau Lầu Các không có hoa viên gì, chính là một đường hành lang dài hun hút. Ở giữa hành lang còn có một chiếc đình, hai bên trồng đủ loại hoa cỏ. Lý Kỳ vừa tới phía sau đã nghe thấy giọng nói dịu dàng. Vị nữ thần y này quả đúng là quái dị, thà rằng một mình đờ đẫn ở trong nhà cũng không muốn ra ngoài phơi nắng với chúng ta. Nói chuyện với cô ta cũng chỉ có vài ba câu. Thành Chiếu tỷ tỷ cũng ở đây sao? Lý Kỳ đứng phía sau đình ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy hai người đẹp ngồi ở giữa đình, một người quyến rũ xinh đẹp, còn một người thì đoan chính nhỏ nhã. Hai người đẹp này chính là Phong Nghi Nô và Lý Thanh Chiếu. Trên chiếc ghế mây ở giữa còn có một đại mỹ nữ xinh đẹp hơn hẳn hai người kia đang nằm. Mặc dù đang bị bệnh, nhưng vẻ đẹp vẫn quyến rũ, không gì có thể che giấu được vẻ đẹp của nàng. Người này đương nhiên chính là Lý Sư Sư. Nàng khẽ mỉm cười nói, tỷ tỷ, đừng nói là tỷ đấy. Cô ta đã trị bệnh giúp ta cũng được một thời gian rồi. Nhưng ngoài lúc chữa bệnh ra, rất ít khi nói chuyện với ta. Ta và cô ấy nói chuyện, cô ấy cũng không để tâm lắm. Phong Nghi Nô cười nói, nếu không như vậy người ta cũng không thể gọi cô ấy là quái thập nương. Lý Sư Sư khẽ nhíu mày nói, muội muội, sao muội lại nói cô ta như thế? Dù nói như thế nào, cô ta cũng là ân nhân cứu mạng ta. Hơn nữa, dù cô ấy có tính tình kỳ quái nhưng tâm địa không xấu. Phong Nghi Nô nuốt nước miếng nói, ta nói như vậy, sau này sẽ chú ý hơn. Lý Thanh Chiếu lại nói, nhưng vị nữ thần y này tác phong hành sự quả thực rất kỳ lạ, rất xứng với Lý Kỳ. Không thể nào, mang ta ra so sánh với cô ta sao? Đây chẳng phải là sỉ nhục chỉ số EQ của ta rồi sao? Cho dù lời này được nói ra từ miệng của Lý Thanh Chiếu, Lý Kỳ cũng cảm thấy không được thoải mái. Phong Nghi Nô thoáng cái cũng có chút bất mãn liền nói, Lý Tề Tề, Lý Kỳ có chỗ nào kỳ quái? Lý Thanh Chiếu bỗng ngẩn người ra liền cười nói, yên tâm đi, ta không phải nói ý lang quân của muội không tốt, chỉ là con người Lý Kỳ lúc nói chuyện giống như là cậu bé choi choi, lúc thì lại như một người thông minh lão luyện, dường như chỉ có thể thấy được hết tâm tư của người ta. Hơn nữa, nói tới đây, Lý Thanh Chiếu bỗng bật cười lắc đầu không nói. Lý Sư Sư hiếu kỳ nói, còn gì nữa? Phong Nghi Nô trừng mắt nói, ta biết rồi, Lý Tỷ Tỷ là muốn nói Lý Kỳ sùng bái tỷ đấy. Ta nghe Vương Tỷ Tỷ nói lần đầu tiên Lý Kỳ gặp Lý Tỷ Tỷ đã gọi Tỷ Tỷ là Thanh Chiếu Tỷ Tỷ rồi. Lý Thanh Chiếu gật đầu phóng khoáng nói, đúng đấy, lần đầu tiên ta gặp Lý Kỳ còn tưởng hắn ta là một người điên. Điên ư, đây chính là ấn tượng đầu tiên của Thanh Chiếu Tỷ Tỷ đối với ta. Lý Kỳ vuốt mồ hôi một cái, trong lòng dở khóc dở cười, quả nhiên mình là một kẻ hồ đồ rồi. Lý Sư Sư nghe thấy mà vui, nói, vậy có gì là kỳ lạ chứ? Tỷ tỷ được xưng là tài nữ đệ nhất Đông Kinh, người sùng bái rất nhiều, ta còn sùng bái Thanh Chiếu tỷ tỷ hơn cả Lý Kỳ nữa ấy. Nàng nói tới sau cùng bỗng lại nổi lên ngữ khí của Lý Kỳ. Phong Nghi Nô cười khanh khách nói, Thanh Chiếu tỷ tỷ, muội muội cũng sùng bái đấy. Lý Thanh Chiếu đỏ mặt lên giả vờ giận nói, được thôi, hai người các ngươi liên kết lại bắt nạt ta. Tiếc là nàng từ nhỏ khí chất điềm tĩnh, khi giận cũng không hề có khả năng sát thương. Họ nào có ức hiếp gì ngươi chứ, rõ ràng chính là ức hiếp ta mà. Lý Kỳ thấy chấn động trong lòng liền bước tới, cất cao giọng nói, à, Thanh Chiếu tỷ tỷ, ai ức hiếp tỷ thế, tiểu đệ tới rồi. Ba người phụ nữ đều giật mình, quay đầu lại nhìn, sắc mặt tái đi. Phong Nghi Nô, Lý Sư Sư đều có vẻ mặt muốn cười cũng không nổi, cố gắng nén xuống. Trong lòng Lý Thanh Chiếu thấy đau khổ vô cùng, lại nhìn thấy Lý Kỳ sát khí trên mặt, nện bước tới, mình không khỏi bật cười. Nụ cười này của nàng, hai người còn lại cũng bật cười theo. Ba người họ vốn chính là khí chất khác nhau, nên dưới ánh chiều tà, sắc mặt của họ cũng đều phủ lên một lớp màu vàng óng, giống như giấc mộng, giống như tiên nữ hạ phàm. Mặc dù Lý Kỳ bây giờ đã có kháng thể người đẹp rất mạnh, nhưng vẫn ngây người ra nhìn. Hắn sửng sốt, ba người đẹp trước mặt liền cảm thấy mình thất thố, liền thu nụ cười lại. Phong Nghi Nô bó chân nhẹ nhàng một chút, liếc nhìn và ánh mắt ghen tuông nói, sao anh lại tới đây? Lý Kỳ giật mình liền nói, ồ, ta vừa mới làm xong việc, tiện đường tới xem. Nói xong hắn liền bước lên trước chào hỏi Lý Thanh Chiếu và Lý Sư Sư một tiếng. Lý Thanh Chiếu khẽ vút cằm, vẻ mặt đỏ bừng lên, thấy rõ sự lúng túng. Rõ ràng nàng đã đoán đúng, vừa rồi cuộc nói chuyện của họ đã lọt vào tai Lý Kỳ. Lý Kỳ lại nhìn Lý Sư Sư nói, xem ra bệnh tình của Sư Sư cô nương đã tốt hơn nhiều rồi, thật đúng là đáng mừng, đáng mừng. Lý Sư Sư khẽ mỉm cười nói, được, Lý Sư Phó nhớ tới. Sư Sư, mọi chuyện đều tốt cả, thật ra Lý Sư Phó bận công việc, không cần phải đặc ý tới, tránh trễ nải việc công. Lý Kỳ bật cười ha hả nói, tiện đường. Lý Sư Sư lại nói, ồ, mấy hôm trước Lý Sư Phó mừng được quý tử, Sư Sư ốm bệnh không thể tới chúc mừng, mong Lý Sư Phó lượng thứ. Không sao, có quà là được rồi. Lý Kỳ đĩnh đạc nói, ba người phụ nữ nghe được câu này, đồng thời nhìn Lý Kỳ với ánh mắt kỳ lạ. Trời, nói năng lưu loát, Lý Kỳ lại nói, ý của ta là tâm ý tới là được rồi. Phong Nghi Nô nhìn Lý Kỳ với vẻ mặt xấu hổ, liền giải vây nói, Lý Kỳ, chính hi vẫn khỏe chứ? Lý Kỳ vừa nghe nói tới tên con trai trong lòng liền có chút ngưỡng mộ ghen nói, tiểu tử đó sao lại không tốt chứ? Ngày nào cũng được mẹ nó, còn có mẹ nuôi ấm trong lòng. Ta bây giờ đang lo lớn lên, liệu có giống đàn ông hay không đây? Phong Nghi Nô nghe thế mà tức giận nói. Cái gì mà tiểu tử, ngươi là phụ thân, không nên nói như vậy. Trình Hy được mọi người yêu mến, nếu muội là mẹ nó cũng sẽ nâng trong lòng bàn tay đấy. Lý Kỳ không hề để tâm chút nào, còn lừa một cái cười ha hả nói. Muội cũng không phải là nửa nương sao, hơn nữa muội sớm muộn cũng sẽ phải là mẹ. Tương lai không sinh ra 7-8 đứa thì xem như Lý Kỳ ta có lỗi với muội rồi. 7-8 đứa? Phong Nghi Nô đỏ bừng mặt lên, xì một tiếng thẹn thùng nói. Huynh nói linh tinh cái gì thế? Các tỷ tỷ vẫn ở đây cơ mà. Cật nhà, lần sau chờ lúc họ không ở đây, chúng ta sẽ từ từ nghiên cứu tiếp. Lý Kỳ ái nái nói. Người này quả đúng là không hề kiêng nể gì cả. Lý Sư Sư chỉ khẽ mỉm cười, không trách móc gì. Nhưng thấy Lý Thanh Chiếu ngồi ở đó là im lặng không nói, trong lòng thở dài. Vị tỷ tỷ này của mình quả đúng là một người mệnh khổ mà. Vào thời cổ đại, bất hiếu có 3 loại. Vô hậu là lớn nhất. Hơn nữa không sinh được con, nguyên nhân nhất định là ở người phụ nữ. Tâm bệnh này cũng sẽ đi theo Lý Thanh Chiếu cả đời. Không hiểu sao, so với chính bản thân nàng mà nói, Lý Thanh Chiếu đã xem như là tốt số rồi. Lý Sư Sư chuyển sang đề tài khác, quay sang Lý Kỳ nói. Lý Sư Phó, mấy hôm trước Lưu Nương Tử đã cho ta biết, sau khi ta chữa xong được bệnh này còn phải bồi bổ nửa năm nữa, vậy e là ta không biết được thần điêu hiệp nữ nữa. Lý Kỳ thực cũng phát hiện thấy sự biến đổi của Lý Thanh Chiếu liền nói, không sao, không phải là một cuốn sách sao, viết hay không cũng không sao, nhiệm vụ cấp bách bây giờ chính là bệnh tình của sư sư cô nương, những việc còn lại đều để sang một bên đi. Lý Sư Sư nói, như vậy cũng được sao, nếu cuốn sách này viết được một nửa mà không viết nữa, vậy những độc giả đó sẽ từ bỏ ý định, tới khi đó còn có thể liên lụy tới danh tiếng của Lý Sư Phó và Thái Sư. Nếu người không khỏe ta cũng sẽ bị tổn hại tới danh tiếng. Lý Kỳ vì không muốn để Lý Sư Sư lo lắng, chỉ còn biết nói, được rồi, ta sẽ tìm người khác viết thay. Phong Nghi Nô lên tiếng, tiếc là phong cách của ta và tỷ tỷ khác nhau, không thể viết thay được. Nói xong ánh mắt của nàng bỗng sáng lên nói, còn có một người có thể giúp tỷ. Lý Kỳ nói, muội nói không phải là tần phu nhân chứ. Phong Nghi Nô gật đầu nói, tài văn của Vương tỷ tỷ có lẽ cũng sánh ngang với Lý tỷ tỷ, hơn nữa phong cách của cô ta cũng tương tự như tỷ tỷ. Lý Kỳ buồn bực nói, chuyện này muội miễn đi. Tần phu nhân hiện giờ đã rất yêu quý Chính Hy rồi, đừng nói là viết sách, dù là để cho nàng ấy đi nhặt vàng, e là nàng ấy cũng không muốn đi. Lý Thanh Chiếu bỗng lên tiếng, hay là để ta thử xem. Ba người còn lại đều nhìn nhau ngạc nhiên. Phong Nghi Nô nói, Lý tỷ tỷ, tỷ bằng lòng giúp. Lý Thanh Chiếu gật đầu cười nói, tiện thay mà thôi. Đúng lúc phu quân gần đây rất bận, ta cũng nhàn rỗi không có việc gì làm, trong lòng cũng muốn thử xem. Phong Nghi Nô vui mừng nói, nếu Lý tỷ tỷ bằng lòng giúp vậy thì quá tốt rồi. Nói tới đây nàng bỗng nhớ ra điều gì đó liền nói, đúng rồi. Nói tới chuyện này ta mới nhớ ra một chuyện, Lý Kỳ gần đây Cao Nha Nội có tới tìm ta. Sắc mặt Lý Kỳ bỗng căng thẳng nói, hả, Cao Nha Nội? Phong Nghi Nô gật đầu. Lý Kỳ kinh ngạc nói, hắn tới tìm muội làm gì? Phong Nghi Nô nói, cụ thể ta cũng không rõ, hắn ta sai người tới nói là mời họ biểu diễn thần điêu anh hùng chuyện gì đó, cho nên muốn ta giúp họ. Loại người này, việc đạo diễn của ta còn chưa có phát hiệu lệnh thực thi thì hắn đã bắt đầu rồi, còn chạy tới tìm vợ ta nữa, thật đúng là chỗ nào cũng nhúng tay vào. Mặc dù Lý Kỳ biết Cao Nha Nội không có ác ý, nhưng vừa nghe thấy hắn ta tới tìm Phong Nghi Nô liền nghiến chặt răng lại nói, muội không nhận lời ý chứ? Phong Nghi Nô lắc đầu nói, đương nhiên là không rồi. Cao Nha Nội thanh danh bên ngoài, trước đây nàng đã phải chạy xa rồi, càng đừng nhắc tới nữa rồi. Lý Kỳ nói, vậy là tốt rồi, muội đừng để ý rời tới y, ta sẽ đi tìm y tính sổ, đổ chó. Phong Nghi Nô cũng không muốn nói nhiều tới Cao Nha Nội, liền cười nói, có câu cải lương không bằng bạo lực. Lý Kỳ, hay là hôm nay huynh kể lại một chút đi. Đúng lúc hôm trước huynh nói là sắp biết xong rồi. Lý Thanh Chiếu gật đầu nói, cũng được, ta cũng muốn biết rốt cuộc thần điêu hiệp nữ này là cuốn sách thế nào mà khiến cho Phong muội muội vừa yêu vừa hận. Rõ ràng nàng đã nói ra không ít lời oán hận từ trong miệng Phong Nghi Nô. Lý Kỳ thịnh tình khó chối từ, liền gật đầu nói, được thôi, ta đi lấy bút mực. Lý Sư Sư nói, muội muội tiện thể lấy những bản thảo trước đây ra cho Lý tỷ tỷ nhé. Muội biết rồi. Lý Thanh Chiếu nói, ta đi giúp muội. Phong Nghi Nô gật đầu nhìn Lý Kỳ nói, Lý Kỳ, nhờ huynh chăm sóc tỷ tỷ, ta sẽ quay lại ngay. Lý Kỳ một tiếng. Chờ sau khi hai người đi rồi, Lý Kỳ và Lý Sư Sư nhìn nhau, ánh mắt của Lý Sư Sư thoáng phiến diện, bình thản nói, nghe nói cha con Vương Phủ tội khó thoát rồi. Lý Kỳ lạnh lùng cười nói, cha con họ chỉ có một chỗ để đi. Lý Sư Sư thoáng liếc mắt nhìn bằng ánh mắt dò hỏi, đó chính là địa ngục. Lý Sư Sư sửng sốt, khẽ thở dài, nằm trên ghế mây, hai mắt nhắm lại, bỗng khẽ nói, kỳ thực ngươi thật không nên cứu ta. Lý Kỳ dựa người vào cột đình, nhìn ánh chiều tà, trầm ngâm một hồi mới nói, ta biết, tiếc là ta đã không làm được. Ngày mùng 1 tháng 11, thu đông đi tới, trong những ngày tháng gió bấc rét gào. Sáng sớm hôm nay, ánh mặt trời quý báu đã xuất hiện rồi. Ra! Ra! Ngoài Bắc Thành, một đội lính canh khoảng 7-8 người cưỡi ngựa đi tới, trên vai còn vác quân kỳ hắc khí. Không bao lâu sau, lại có một đội lính canh nữa đi qua. Đội này nối tiếp đội kia, đi trên con đường chính này vào thành. Nên nhớ trên con đường này, bình thường có lẽ có rất nhiều người dân đi qua. Nhưng từ tốc độ của những kỵ binh này có thể thấy, dường như họ không quan tâm tới những điều này. Cách Hoàng Hà khoảng 50 dặm về phía nam, một đội quân khoảng hơn 30 người từ từ đi vào trong thành. Hơn 10 người phía trước, ở giữa có một chiếc xe ngựa, phía sau còn có 5-6 chiếc xe lừa chất đầy hàng hóa, hình như là vừa mới qua sông Hoàng Hà. Đi được một lát, bỗng thấy giữa đường xuất hiện một hàng rào. Bên cạnh hai hàng rào còn có khoảng 30 kỵ quân đứng đó. Họ lập tức dừng lại, chỉ thấy một vị công tử tuấn tú cưỡi ngựa đi lên phía trước hỏi, chuyện này là thế nào? Trong hữu khí có ẩn chứa sự tức giận. Một binh sĩ trong đối phương bước lên phía trước xin lỗi nói, xin lỗi, ở đây đang tiến hành quân diễn, nếu các hạ muốn vào thành, xin mời đi vòng qua con đường phía đông bắc, cách xa 10 dặm. Người đó dường như nghe xong mà thấy sửng sốt nói, quân diễn cái gì mà ngay cả đường cũng che kín thế? Người lính đó nói, đây chính là bí mật quân sự, không thể tiết lộ, mời các hạ mau chóng rời đi. Cái gì? Một tên lính còn con ngươi mà cũng dám nói với ta những lời như vậy, ngươi có biết bổn công tử là ai không? Người đó tức giận quát, tên lính đó liền đáp, chúng ta cũng là phụ mệnh hành sự, xin các hạ lượng thứ. Hôm nay ta muốn đi lối này, ta xem các ngươi làm gì được ta. Bá, bá, bá. Những binh lính đó cũng rất rõ ràng, dứt khoát rút binh khí ra. Tên lính đó lại nói, xin mời các hạ đi đường vòng. Lần này có lẽ còn mang theo ý cảnh cáo, ngươi. Vị công tử đó dường như không ngờ những tên lính này lại hung hăng như vậy, lại dám rút binh khí ra, bất giác ngây người ra. Lúc này trong xe bỗng truyền ra một giọng nói, xảy ra chuyện gì? Vừa dứt lời, chỉ thấy rèm xe từ bên trong mở ra, một lão già râu tóc hoa râm nhíu mày nhìn về phía trước. Vị công tử đó trừng mắt nhìn những tên lính đó, lập tức đi tới bên cạnh xe ngựa, nói nhỏ với lão già đó vài câu. Lão già đó liền cất cao giọng nói, xin hỏi các vị, quân diễn này là do ai bố trí? Ngữ điệu đầy uy nghiêm. Tên lính đó vút cảm nói, là thị vệ bộ chỉ huy sứ bày ra, là hắn ta. Lão già đó khẽ nhíu mày, trần chờ một lát liền nói với vị công tử đó, đi đường vòng đi. Vị công tử đó với vẻ mặt kinh ngạc nói, cha. Lời của y vừa nói ra khỏi miệng, rèm cửa đã thả xuống, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng ảo não, liền giơ tay lên đi vòng về hướng đông bắc. Kỳ thực bắt đầu từ canh 4 đêm qua, danh hiệu quân diễn đó trong sách hoạch của Lý Kỳ là bảo vệ kinh sư đã được mở màn rồi. Điều này e là một cuộc quân diễn có quy mô lớn nhất từ trước tới nay trong lịch sử. Trận quân diễn này, dù có tên là bảo vệ kinh sư, đương nhiên không thể diễn tập ở nơi khác rồi, nhất định phải ở gần kinh sư. Kinh sư là nơi nào? Đó có lẽ là nơi có nhân khẩu lớn nhất của Đại Tống, chắc chắn sẽ khiến cho người dân bất tiện. Đó cũng là điều không thể tránh khỏi. Cho nên bắt đầu từ đêm qua, các cấm quân đã bắt đầu chặn đường quy mô lớn rồi, chỉ để lại hai con đường cho người dân ra vào thành là Đông Bắc và Tây Nam. Ngoài ra, cuộc quân diễn này cũng là bổ sung số phòng ngoài thành, cho nên cũng không có ảnh hưởng lớn tới thành, không tới mức sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống thường ngày của người dân trong và ngoài thành. Trên một sườn núi nhỏ phía bắc trạm kiểm soát có hơn 10 người đang đứng, chính là hai người đứng đầu, Lý Kỳ và Cao Cầu. Cao Cầu nhìn chằm chằm vào đoàn người bị đuổi đi đó, bật cười ha hả nói, Lý Kỳ, ngươi và anh Quốc Công thật đúng là oan gia kiếp trước. Lý Kỳ hiếu kỳ nói, vì sao Thái úy lại nói như vậy? Ngươi biết người đó là ai không? Lý Kỳ lắc đầu nói, không giấu gì Thái úy, ta không nhìn rõ mặt người đó. Cao Cầu mỉm cười nói, người đó chính là Su Mật trực học sĩ của Su Mật viện Hồng Quý. Là ông ta. Lý Kỳ mỉm cười nói, điều đó cũng thật là trùng hợp. Cao Cầu gật đầu nói, đúng vậy. Mấy ngày trước, nghe nói ông ta tới phủ đại danh thăm người nhà, ai ngờ ông ta lại trở về kinh thành hôm nay. E là ông ta cũng không ngờ trở về kinh thành lúc này ngươi sẽ đóng cửa với ông ta. Mặc dù chuyện này cũng không có gì là tức giận, nhưng với ân oán của ngươi và anh Quốc Công, e là trong lòng ông ta cũng không mấy dễ chịu đâu. Lý Kỳ sờ mũi cười khổ nói, e là không chỉ như vậy. Cao Cầu hiếu kỳ nói, còn chuyện gì nữa? Lý Kỳ cười nói, Thái úy, ngươi cũng biết bảo vệ kinh sư, đây vốn chính là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, rườm rà. Bình thường công tác kiểm tra cũng thuộc trong đó. Do đó, ta chỉ có thể đặt hai trạm kiểm soát ở hai đường vào thành, mục đích chính là để rèn luyện khả năng kiểm tra của binh lính. Vì vậy, ta còn dựa vào mấy tên tội phạm từ Khai Phong Phủ tới cuộc diễn tập này để tăng thêm tính chân thực. Cao Cầu nhíu mày nói, vậy ý của ngươi là, Lý Kỳ nói, Hồng trực học sĩ muốn vào thành, e là phải chờ tới buổi chiều. Cao Cầu ngẩng đầu lên nhìn trời thầm nghĩ, bây giờ cũng vẫn còn sớm, vẻ mặt lộ rõ vẻ khó coi. Tam Nha và Su Mật Sứ mặc dù là tự quản nhưng rất nhiều chuyện đều giúp đỡ lẫn nhau. Người gây khó dễ ông ta, không chừng một ngày nào đó ông ta cũng sẽ gây khó dễ với người. Cao Cầu không muốn gây phiền toái, liền nói. Nếu không ngươi cho người đi thông báo một tiếng. Cậu ca, nhà đầu ngươi cũng thật là quá bo bo giữ mình mà. Lý Kỳ khó xử nói, thái úy. Cuộc diễn tập này một khi bắt đầu rồi, chức trách của ta cũng đã dừng lại. Những việc còn lại ta không can dự. Huống hồ ban đầu xuống một viện bọn họ đều Quách Thực Sư Hồ Yến Kinh cũng chẳng bàn bạc gì với chúng ta. Việc luyện tập này vốn là trách nhiệm của tam nhà chúng ta, họ không có quyền can dự. Cao Cầu nhớ tới anh Quốc Công cũng đã 5 lần 7 lượt can dự vào chuyện của tam nhà bọn họ, khiến ông mất mặt, trong lòng cũng có chút oán hận, gật đầu nói. Cũng đúng. Vậy thì cứ làm như thế đi. Đúng rồi, ngươi là thị vệ bộ đô chỉ huy sứ, sao lại không tham gia? Trời, ngay cả thương hay mâu ta cũng không phân rõ được, tại sao lại đi tham gia chứ? Như thế chẳng phải là mất mặt chết sao? Nhân điều đó nói thật không sai, sứ mật sứ mới là thích hợp với ta nhất. Lý Kỳ liền nói. Ta chuyện này không phải là muốn giúp thái úy lấy đại cục ư? Hơn nữa nếu ta ở bên nào sẽ không cân bằng với bên còn lại, trừ phi đối trận cùng với thái úy, như vậy còn có thể xem là cân bằng lực lượng. Tiểu tử này thật đúng là giả hoạt, lại lôi ta vào trong đó. Cao Cầu vốn muốn nghĩ chế nhạo hắn ta một phen, lại không ngờ cuốn mình vào trong đó, rõ ràng đây là một cái bẫy. Nếu nhớ ông ta và Lý Kỳ quả thật ngang tài ngang sức, không thể đánh nhau được. Nếu điều này nói thẳng ra, đó không phải là ngay cả mình cũng bị châm chọc, nhưng nếu nói trái lương tâm, đó chẳng phải là muốn khen Lý Kỳ sao? Bật cười vài tiếng, không nói thêm vấn đề này nữa, chuyển chủ đề, nói. Người nói trục sư đạo bây giờ sẽ tấn công chứ? Lý Kỳ lắc đầu nói, ta không biết, nhưng khả năng không lớn. Cao Cầu nói, đó là vì sao? Lý Kỳ nói, trước tiên, trùng công rất muốn thắng, bởi vì thua, ông ta sẽ rất mất mặt, cho nên trong trường hợp này, ông ta nhất định sẽ phải rất cẩn thận hành sự. Tiếp đến, ông ta có đám người nhạc phi, không có kinh nghiệm phong phú, điều này chính là ưu thế của ông ta. Ta thấy ông ta sẽ phát huy hết ưu thế này, không thể tấn công vội vàng. Sau cùng đám người nhạc phi có lẽ là lần đầu xuất trận, đều có chút rụt rè, lúc này tấn công rõ ràng là ở dưới kẻ địch rồi. Cao Cầu gật đầu nói, người nói cũng rất có lý. Là nhìn ra phía xa chỉ thấy khói bụi mù mịt, nhưng hai bên hầu như đều đang dàn binh bố trận, mà việc dàn binh bố trận này ông lại không hiểu, có cảm giác nhàm chán, mới nói, về thôi. Vâng. Một đoàn người lại đi về phía trong thành, Cao Cầu bỗng lên tiếng, chúng ta vào thành sẽ không cần phải chờ quá lâu chứ. Lý Kỳ cười nói, đương nhiên là không rồi. Nếu theo ý người, ngay cả ưu điểm này cũng không có, vậy thì hạ quan mất trước rồi. Cao Cầu bật cười ha ha, chỉ Lý Kỳ giống như là đang nói tiểu tử ngươi quả đúng là hiểu vị rồi. Lý Kỳ lại cười hì hì nói, thái úy, chúng ta sẽ đi vào từ bên sườn. Cao Cầu hiếu kỳ nói, chuyện này là vì sao? Lý Kỳ nói, bây giờ hồng học trực sĩ đó e là vẫn còn đang chờ đó. Nếu để họ thấy chúng ta chắc chắn sẽ tiến lên đi nhờ xe, chúng ta không thể để cho ông ta dễ dàng được. Cao Cầu liền nhếch miệng khẽ ho vài tiếng nói, người thấy nên làm như thế nào thì làm như thế đi. Cuộc diễn tập lần này là kế hoạch của ngươi, dù sao cũng chính là đi theo ngươi. Cao, không hổ là cậu ca, nói đi cũng phải nói lại, thật đúng là cẩn thận. Trong lòng Lý Kỳ không kìm nổi liền giơ ngón tay cái về phía Cao Cầu. Cao Cầu liền chuyển đề tài nói, ôi, đặc phái viên các nước tới tham dự tiệc nguyên đán của triều ta sắp tới kinh rồi. Tới khi đó e là ngươi sẽ phải giải trừ lệnh cấm, nếu không một khi xảy ra loạn gì sẽ làm tổn hại tới thanh danh đại tông chúng ta. Lý Kỳ cười nói, thái úy cứ yên tâm, ta đã thông báo cho thái tử điện hạ rồi, quyết định sắp đặt đường thủy chuyên dùng cho đặc phái viên nước ngoài vào thành. Như vậy thì ta yên tâm rồi. Cao Cầu gật đầu lại cười dài nói, còn có một chuyện, trong bữa tiệc triều hội nguyên đán người đã sắp xếp thế nào rồi? Ta nghe hoàng thượng nói ngự thiên phòng chưa có động tĩnh gì, lẽ nào ngươi vẫn chưa bắt tay vào chuẩn bị sao? Lý Kỳ thần bí nói, ta đã bí mật chuẩn bị rồi, tới khi đó nhất định sẽ không thể khiến cho hoàng thượng và các sứ thần nước ngoài đó thất vọng. Cao Cầu liếc nhìn hắn, biết dù có hỏi tiếp cũng không có kết quả gì. Nhưng đúng lúc này trên con đường không xa bỗng có một đoàn người đi tới. Bước đi rất nhanh, trên chiếc xe ở giữa còn có một người bị thương nằm trên đó. Sau khi cả hai rời trở về thành, Lý Kỳ liền từ biệt Cao Cầu tới giường thủy tinh. Dặn dò đám người trinh toàn đồng thời nghiên cứu và phát triển chế tạo gấp 10 cái thiền lý nhãn chuẩn bị cho năm tới. Sau khi ăn trưa ở giường xong, Lý Kỳ lại chuẩn bị tới quân khí giám kiểm tra. Nhưng khi vừa đi qua hiệu thuốc, bỗng nghe thấy bên trong vang lên tiếng rên rỉ. Ây da, đau chết ta rồi. Hả? Giọng này hình như là rất quen. Lý Kỳ liền quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một người đi từ hiệu thuốc ra, một tay che nửa bên mặt, một tay ôm bụng, khập khiễng bước đi nói. Đây không phải là Lục Thiên sao? Liền gọi, Tiểu Thiên. Lục Thiên liền quay đầu lại, không những không ngừng lại, mà ngược lại còn đi rất nhanh. Có biến, Lý Kỳ reo lên. Lục Thiên, ngươi còn bước đi nữa, ta sẽ chặt gãy hai chân ngươi. Xoẹt. Vừa nói dứt lời, Lục Thiên liền thắng gấp dừng lại. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 215 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 216.